Hơn nữa Triệu gia của gã còn có lão tổ, nay là trưởng lão của Thanh La Tông. Và lại sau vị lão tổ này, mấy trăm năm trước, Triệu gia còn có một vị tổ tông là Nguyên Anh, nay đã bế quan ở trong Thanh La Tông, nhiều năm không ra. Cũng chính bởi vì vị tổ tông Nguyên Anh năm đó mới giúp cho Triệu gia bọn họ ở trong Thanh La Tông này vẫn được coi là thâm căn cố đế, cũng giúp cho Triệu Sơn Hà rõ ràng không có tố chất kinh người nhưng vẫn trở thành đệ tử hạch tâm. Nếu đổi lại là người khác, cuộc đời khác thì cuộc đời này chắc chắn không thể trúc cơ. Nhưng gã lại sinh ra trong Triệu gia, được lão tổ kết đan, lấy không ít trúc cơ đan, thêm nữa lại còn tự mình hộ pháp, đem gã cứng rắn nhắc tới trúc cơ. Sau khi đã trở thành tu sĩ trúc cơ, Triệu Sơn Hà càng đắc ý hơn. Thủ nhỏ gã ở trong tông môn, ngoài mấy người gã không thể trêu chọc ra, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thậm chí bản thân gã còn là lớn lên ở trong Thanh La Tông. Toàn bộ Triệu gia, đến đời của gã, tổng cộng được hai con. Một người là gã, một người khác là Triệu Bân Võ ở nhánh khác của Triệu gia. Cũng như gã, Triệu Bân Võ cũng đã trở thành đệ tử hạch tâm. Và lại xét về mặt tư chất, không hề kém so với Triệu Sơn Hà, đã được coi là nhân tài quan trọng của Triệu gia. Những chuyện này Triệu Sơn Hà đều biết rõ, cũng không định tranh đoạt gì, mà là đắm chìm ở bên trong vui thích. Nếu như bình thường trong tông môn có nữ đệ tử xinh đẹp, rất ít khi dám kháng cự. Và lại nếu như không ngoài ý muốn, cho dù là cự tuyệt cũng đều vô dụng. Mà lão tổ đối với việc này cũng không muốn để ý tới, đã xem đó là việc của kẻ đời sau. Nếu như nữ đệ tử nào có bầu thì địa vị cũng tất nhiên tùy theo mà nâng lên. Đủ loại duyên phận khiến cho Triệu Sơn Hà ở trong Thanh La Tông giống như một tên hoa hoa công tử quần áo lụa là. Cho dù không nổi danh với giới bên ngoài, nhưng trong tông môn cũng là ác danh có tiếng. Ngươi xem, bầu trời đầy sao, thời gian không sai biệt lắm, để cho hai người chúng ta lấy sao thành hoa trúc, dùng nơi này làm nơi động phòng thì sao nhỉ? Triệu Sơn Hà cười ha ha, tay phải nhấc lên, chỉ về phía trước, chỉ này hóa thành chỉ phong, trực tiếp trúng vào người Hứa Thanh đã mệt mỏi không chịu nổi. Hứa Thanh thân thể run lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đây là Triệu Sơn Hà đã cẩn thận khống chế linh lực. Nếu không một chỉ này, đủ khiến cho Hứa Thanh hương tan ngọc nát. Trong lúc run rẩy, đám mây dưới chân Hứa Thanh nhất thời tan vỡ, khiến cho thân thể của Hứa Thanh trực tiếp rơi xuống mặt đất. Nhưng lại bị Tiết Vân Thúy cất tiếng cười như chuông bạc một phát bắt được. Mặc dù rơi xuống đất, nhưng không có cách nào giãy giụa được. Hứa Thanh sắc mặt tái nhợt, mặc dù dung nhan tiểu tụy nhưng trong mắt đã có lãnh ý. Giờ đây nhìn chằm chằm Triệu Sơn Hà vừa đi đến, vừa cởi bỏ quần áo, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng cũng có chút quyết đoán. Lúc đang muốn cắn lưới thì lại bị Tiết Vân Thúy nhéo cằm. Hứa sư muội, như vậy không hay. Nếu như ngươi thực sự muốn tự sát, thì hay chờ sau khi Triệu sư huynh sảng khoái thì hãy tự sát nha. Tiết Vân Thúy cười nói, thanh âm mềm dẻo nhưng nội dung lại cực kỳ ác độc. Không tệ, không tệ. Triệu Sơn Hà ha ha cười, tán thưởng nhìn thoáng qua Tiết Vân Thúy, tiến lên sờ vào mặt Tiết Vân Thúy. Trên mặt đẹp đẽ của ả dường như lộ ra hào quang, giống như ánh mắt tán thưởng của Triệu Sơn Hà đối với ả chính là món quà ý nghĩa nhất. Triệu Sơn Hà cúi đầu nhìn về phía bên này, nơi Hứa Thanh đang bị Tiết Vân Thúy đè xuống, căn bản là không thể giãy giụa. Ánh mắt gã đảo qua dáng người thướt tha của Hứa Thanh, nở nụ cười. Đáng tiếc nếu để ngươi nuốt đan dược thì sẽ không hưởng thụ lạc thú được khi ngươi giãy giụa. Nếu không thật đúng là muốn cho ngươi ăn một viên. Triệu Sơn Hà nói xong thì đã cởi xong quần áo của mình. Hứa Thanh thân mình run run, nước mắt khẽ rơi. Nàng không thể giãy giụa. Tu vi của Tiết Vân Thúy cao hơn mấy bậc so với nàng. Hơn nữa,

lại không hề có bụi đất tràn vào. Như vậy, trong lúc bốn phía bụi mù quay cuồng thì nơi này liền trở nên cực kỳ nổi bật. Cùng lúc đó, tại trong nơi đang được quầng sáng che giấu, Triệu Sơn Hà lộ ra vẻ mặt đắc chí, liếm môi, hai mắt sáng lên, đang muốn lao đến chỗ Hứa Thanh thì đột nhiên tiếng nổ vang bên ngoài truyền đến, làm cho chân mày gã nhăn lại. Khi quay đầu nhìn thì hai mắt gã nhất thời co rút lại. Không chỉ có gã mà Tiết Vân Thúy kia cũng ngạc nhiên ngẩng đầu. Thời điểm nhìn lại thì thần sắc nhất thời biến đổi, nhưng ả phản ứng cực nhanh, theo bản năng lật tay phải, lấy ra một thanh kiếm sắc, đặt lên cổ Hứa Thanh. Bởi vì bọn chúng nhìn thấy, giờ đây ở bên ngoài kia, có một thanh niên mặc văn sam trông như thư sinh, nhưng ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Khi tay phải nhấc lên thì ngón tay xuất hiện vết máu trực tiếp đặt lên trên quần sáng màu hồng nhạt. Trong chớp mắt một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Bọn chúng lại nhìn thấy Mạnh Hảo nơi đó há mồm. Một mảnh lôi vụ cuồn cuộn lao ra, trực tiếp đánh lên quần sáng hồng nhạt này. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, quần sáng quanh quần kia dường như không thể thừa nhận. Tại trong nháy mắt này, trực tiếp dập nát nổ bung. Tiếng nổ truyền khắp bát phương, khiến cho Hứa Thanh đang ở trong tuyệt vọng, mở ra hai tròng mắt trống rỗng, kinh ngạc nhìn. Giờ đây sau khi quần sáng vỡ vụn, sát cơ tùy ý, sát khí ngập trời. Phía sau cũng có thân ảnh của dây leo đỏ sẫm đang điên cuồng lay động. Thân ảnh kia như sát tiên đi ra từ trong hoàng tuyền, như ẩn chứa sự điên cuồng và phẫn nộ khó có thể hình dung nổi. Một bước chân cũng làm cho gió nổi lên, khiến mặt đất bốn phía rung lên. Cảm giác giống như toàn bộ thế giới vừa trải qua một phen khốn đốn. Các ngươi đáng chết. Đó là thanh âm của Mạnh Hảo, giống như một cỗ phẫn nộ sau khi đạt đến cực hạn. Thanh âm truyền ra không phải rít gào, nhưng khi rơi vào tai bất luận kẻ nào cũng giống như thanh âm từ trong hoàng tuyền truyền ra. Mạnh Hạo, Hứa Thanh nở nụ cười. Nụ cười kia rất đẹp, không giống như vẻ mặt lạnh như băng thường ngày của nàng. Nụ cười này không liên quan tư tình, rất đơn giản, sự vui vẻ giản đơn. Chương 229, ta tự mình tới. Dây mây đỏ sẫm đó như nhiễm phải sự phẫn nộ của Mạnh Hạo, điên cuồng vung vẩy, quất cho hư không phát ra những tiếng ong ong. Bụi đất quay cuồng bay lên, như một tầng sương mù bao phủ lấy Mạnh Hảo, khiến bóng hắn trở nên mông lung. Trường bào văn sinh màu xanh kia nay cũng trở thành màu đất. Mái tóc của Mạnh Hảo không gió mà bay. Lúc này sự phẫn nộ của hắn đã bốc lên ngút trời, ánh mắt tỏa ra sát cơ mãnh liệt. Sát cơ này hoàn toàn khác với những cảm xúc ngày thường của hắn. Mắt Mạnh Hảo đầy tơ máu, hắn thấy được dáng vẻ bất lực của Hứa sư tỷ, thấy được nụ cười thảm của nàng ban nãy, thấy được khuôn mặt xinh đẹp đã tái nhợt đi, mà nay chỉ mỉm cười một cách đơn giản. Nhưng nụ cười ấy đã trở thành toàn bộ thế giới của Mạnh Hảo. Mạnh Hảo thích Hứa sư tỷ, đó là tâm tình của người thiếu niên khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp. Chỉ là thích, rất đơn thuần. Sau đó Kháo Sơn Tông giải tán, chia cách hai bờ xa xăm. Cho đến nay khi gặp lại, tất cả mọi chuyện 7-8 năm qua dường như một giấc mộng không dài, cũng không tính là ngắn. 7-8 năm trước, nàng là thiếu nữ dù lạnh lùng nhưng vẫn nhận lấy dưỡng nhan đan dưới ánh trăng. 7-8 năm sau, nàng là nữ tử với sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười như trước. 7-8 năm trước, ta là tên thư sinh ném hổ lô trên Đại Thanh Sơn, thề nguyện. Nàng vĩnh viễn không biết trong hổ lô kia ta đã gửi gắm lời thề nào. 7-8 năm sau, ta đứng nơi đây, dấy lên sát khí ngút trời. Con đường phía sau không có nhiều hài cốt tu sĩ, nhưng cũng tuyệt đối không ít. 7-8 năm, đối với phàm nhân thì trong 7-8 năm có lẽ cuộc đời đã chuyển biến, nhưng với tu sĩ thì không là bao. Tuy nhiên tu sĩ cũng tới từ phàm nhân, cho nên 7-8 năm nay, Mạnh Hảo đã không còn là thư sinh năm đó, nhưng đoạn ký ức kia vẫn còn mãi, là niên kỷ mà không thể nào quên. Mạnh Hạo nhìn Hứa sư tỷ, hắn mỉm cười, nụ cười ấy mang theo sự dịu dàng, mang theo sự vui vẻ khi tha hương gặp cố nhân. Rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn tên nam tử họ Triệu lúc này đã buông lỏng trường sam, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Chỉ một ánh mắt mà đã khiến cho Triệu Sơn Hà cảm thấy ánh mắt của Mạnh Hạo như hóa thành hai thanh kiếm sắc bén, trong chớp mắt đâm xuyên thẳng vào đôi mắt gã, đánh vào đầu óc, khiến tinh thần gã chấn động. Hai thanh lợi kiếm ấy còn xuyên qua cơ thịt, mài nhỏ xương cốt gã, đâm vào trong kinh mạch, trực tiếp đánh thẳng tới đạo đài duy nhất trong cơ thể gã. Đạo đài của gã đầy vết nứt, đó là đạo đài toái bàn. Nhưng hôm nay đạo đài này rung lên dữ dội như sắp vỡ tung dưới ánh mắt này. Cảnh tượng này khiến Triệu Sơn Hà như sắp hồn phi phách tán. Vị đạo hữu này, tại hạ là Triệu Sơn Hà, đệ tử hạch tâm của Thanh La Tông đạo hữu. Triệu Sơn Hà run run nói, gã dù là tên chỉ biết ăn chơi, song không ngốc. Từ khi Mạnh Hạo xuất hiện khiến quần sáng màu hồng nhạt kia hỏng mất là gã lập tức biết. Người này trông có vẻ chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng quần sáng của gã là bảo vật chỉ có trúc cơ hậu kỳ mới có thể phá được. Gã lại thấy sát khí trong mắt Mạnh Hạo làm cho gã phải rét lạnh kia. Sát khí ấy mãnh liệt tới mức gã chưa từng cảm nhận được từ người kẻ khác một cách rõ ràng đến thế. Ngươi cũng họ Triệu, Mạnh mố vừa giết một kẻ, tên là Triệu Vân Vũ. Mạnh Hạo thản nhiên nói, lúc nói hắn cất bước đi tới phía Triệu Sơn Hà. Về phần tên của Triệu Vân Vũ, Mạnh Hạo lấy được túi trữ vật mà trong đó có lệnh bài thân phận nên đương nhiên là biết. Bước đầu tiên giẫm xuống, ở trong cảm thụ của Triệu Sơn Hà, như giẫm lên khe hở giữa trái tim gã, hóa thành cảm giác khó chịu khó có thể hình dung, như ngực vừa nhói lên một cái thật đau. Mà đúng lúc này, lời Mạnh Hạo nói rơi vào tai Triệu Sơn Hà như thiên lôi ầm vang, khiến toàn thân gã run rẩy, theo bản năng định lùi ra sau. Nhưng ngay khi gã muốn lùi ra sau, Mạnh Hạo lại quét mắt tới. Ánh mắt này như mang theo một loại uy áp khó có thể hình dung, khiến đầu óc Triệu Sơn Hà chấn động, thân thể run lẩy bẩy, lại gần như không di chuyển được. Trong giây lát này, tu vi trong cơ thể gã cũng run run theo gã, dường như đối mặt với Mạnh Hạo thì không đề nổi chút dũng khí nào. Đây là bị nghiền ép. Sau khi đạo đài hoàn mỹ của Mạnh Hạo phóng thích toàn bộ, hình thành lực nghiền ép mà nghiền ép tất cả đạo đài trúc cơ cùng số lượng. Đây là một loại bản năng thuộc về hoàn mỹ trúc cơ. Bởi vì hoàn mỹ trúc cơ có thể tranh giành linh khí với trời đất, nên có thể đàn áp được tất cả trúc cơ. Ngay lúc Triệu Sơn Hà run rẩy, mặt đầy hoảng sợ, Mạnh Hạo lại bước ra bước thứ hai. Bước thứ hai này hạ xuống khiến sắc mặt Triệu Sơn Hà trắng bệch, khóe miệng trào máu tươi, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ trước nay chưa từng có. Đạo hữu có chuyện gì thì từ từ nói. Triệu Sơn Hà run rẩy nói, vừa nói ra thì Mạnh Hạo đã bước ra bước thứ ba. Một bước này giẫm xuống khiến tinh thần Triệu Sơn Hà vang ầm một tiếng, gã trực tiếp phun ra một búng máu tươi. Trong giây lát này đạo đài trong cơ thể gã không thể thừa nhận được uy thế từ Mạnh Hạo, trực tiếp vỡ ra một kẽ nứt, khiến cho đạo đài vốn đầy kẽ nứt này lại có thêm một kẽ nứt mới. Vết nứt này xuyên qua toàn bộ đạo đài, khiến sắc mặt Triệu Sơn Hà cắt không còn giọt máu, ánh mắt đầy tuyệt vọng, run rẩy muốn giãy giụa. Nhưng Mạnh Hạo mặt không chút thay đổi, mà lại bước xuống bước thứ tư với ánh mắt đầy sát khí. Bước thứ tư này khiến đầu óc Triệu Sơn Hà vang lên tiếng động sầm sầm kinh thiên động địa. Mà trong chớp mắt này trái tim gã lại như ngừng đập, dường như mọi giác quan đều chậm đi rất nhiều, khiến gã cảm nhận được rõ ràng vết nứt mới có trên đạo đài trong cơ thể kia nhanh chóng lan ra, khiến cho đạo đài trực tiếp vỡ thành 5-6 mảnh. Đạo đài vỡ rồi. Ngay khi đạo đài vỡ tan tành, Triệu Sơn Hà rú lên một tiếng kêu thê lương chưa từng có. Gã liên tục phun ra 7-8 ngụm máu, cả người lập tức héo rú đi một vòng lớn, mồ hôi lạnh chảy xuống đất, mặt gã bụi bại, thân thể khôi phục hành động, nhưng lại như bị đánh cho một cú thật mạnh mà thụt lùi ra sau. Nhưng gã chưa lùi được quá xa thì Mạnh Hạo đã hạ bước thứ năm xuống, người đã trực tiếp tới gần Triệu Sơn Hà. Hắn nâng đầu gối lên, nhưng vị trí không phải bụng Triệu Sơn Hà, mà là giữa hai chân, hung hăng lên một gối. Răng rắc, loại đau đớn này khiến Triệu Sơn Hà rú ầm lên. Còn thảm thiết hơn cả ban nãy. Toàn thân gã khom lại. Nhưng vừa mới rú lên thì Mạnh Hạo đã giơ tay phải túm lấy cổ Triệu Sơn Hà, khiến tiếng kêu đó bị chèn trong cổ họng, không thể nào phát ra được. Gã chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Khuôn mặt bị nghẹn tới đỏ tím lên, không thể phát tiết. Tiếng kêu không thể ra khỏi miệng, khiến loại đau đớn này lại tăng lên mấy chục lần, khiến cho đôi mắt gã trợn tròn lên, lộ ra vẻ điên cuồng cực hạn. Thân thể run rẩy không thôi. Một loại oán khí sinh ra trong cơn đau nhức này. Chương 230 Nguyệt Hạ cố nhân ngôn. Nhưng gã không tài nào phản kháng, không còn sức mà giãy, thậm chí ngay cả lời đe dọa uy hiếp cũng không thể nói ra. Lúc này cơ thể gã run rẩy, cơn đau kia khiến Triệu Sơn Hà suy yếu như phàm nhân, mà đạo đài vỡ khiến tu vi gã hoàn toàn mất hết. Dừng tay! Một giọng nói run run truyền ra từ bên cạnh Hứa Thanh, đó là Tiết Vân Thúy. À, toàn thân run run, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn dí mũi kiếm trong tay vào cổ Hứa Thanh. Dường như chỉ cần đâm vào là có thể xuyên thủng cổ Hứa Thanh. À, nhìn Mạnh Hạo. Với ảo, Mạnh Hạo như hung thần áp sát. Thủ đoạn tàn nhẫn của hắn khiến sắc mặt Tiết Vân Thúy không chút máu, tinh thần hoàn toàn suy sụt. À, thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt Mạnh Hạo, mà từ tận đáy lòng à cảm thấy hối hận vô cùng. Nhưng nay tất cả đã quá muộn, à chỉ mong đối phương có thể buông tha cho mình. Ngươi là Mạnh Hạo phải không? Lúc trước ta thường nghe Hứa Thanh nói về Kháo Sơn Tông, nói về ngươi. Chuyện này chỉ là hiểu lầm, ta chỉ muốn rời khỏi nơi đây. Giọng Tiết Vân Thúy cũng run rẩy, à nhìn Mạnh Hạo, rõ ràng kiếm ở trong tay à, mà kẻ sợ lại chính là à. Trước kia ta là một tên thư sinh. Mạnh Hạo bóp cổ Triệu Sơn Hà, ngẩng đầu liếc Tiết Vân Thúy một cái, thản nhiên nói: từng có một năm, ta đọc được một quyển sách cổ mà nghe nói là truyền từ Đông Thổ Đại Đường. Trên có miêu tả đủ mọi cách hành hình. Trong đó có một loại, ta nhìn xong mà mấy ngày liền mơ thấy ác mộng. Mạnh Hạo nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy chán ghét. Hắn giơ tay trái lên nắm lấy ngón tay Triệu Sơn Hà, từng tấc một, cho tới cánh tay, cho tới bắp tay, rồi bả vai, rồi tới thân thể. Từng điểm, từng khối vỡ nát. Loại đau đớn này khiến Triệu Sơn Hà vốn như hôn mê đi, nhưng có Mạnh Hạo ở đây thì gã không cách nào hôn mê được. Cứ thế một nén nhăng, Mạnh Hạo bóp mạnh một cái, răng rắc, xương cổ Triệu Sơn Hà vỡ nát. Từ đầu tới cuối Triệu Sơn Hà không thể kêu la được gì, kể cả khi chết. Ngươi muốn chết thế nào, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Mạnh Hạo buông tay để mặc thi thể Triệu Sơn Hà ngã xuống đất, hắn quay sang nhìn Tiết Vân Thúy. Sắc mặt Tiết Vân Thúy lại càng trắng bệch ra như người chết, thân thể run rẩy, ngay cả bàn tay cầm kiếm cũng run run. À, nhìn Mạnh Hạo mà sự sợ hãi trong lòng đã đạt tới cực hạn, trở thành trận ác mộng ghê gớm nhất trong cuộc đời ả. Ngươi đừng có ép ta. Tiết Vân Thúy hét ầm lên, nhưng ả vừa hét lên như vậy thì mặt đất dưới chân ả lập tức nứt vỡ ra. Một chiếc dây mây màu đỏ sậm lập tức lao ra, quấn quanh người Tiết Vân Thúy, khiến ả còn chưa kịp vung kiếm thì cả người đã bị cuốn lùi ra sau 7-8 trượng, bị vung vẩy giữa không trung, lại khiến những dây mây khác kéo tới, cùng mở cái miệng to vờn quanh người Tiết Vân Thúy, giống như đang chảy nước miếng. Chờ mệnh lệnh của Mạnh Hạo là sẽ cắn chết ả. Đừng giết ả. Hứa Thanh giãy giụa đứng lên, nhìn Mạnh Hạo, khẽ nói: ta muốn tự mình làm, bởi vì nhiều năm trước ta đã muốn cắt đầu lưới ả. Hứa Thanh nghiến răng nghiến lợi, nhặt thanh kiếm của Tiết Vân Thúy rơi trên mặt đất lên. Lúc quay lại thì dây mây quấn lấy Tiết Vân Thúy kia đã đưa ả tới trước mặt Hứa Thanh. Hứa sư muội ta. Tiết Vân Thúy run rẩy nhìn Hứa Thanh, vội cầu xin. Hứa Thanh sắc mặt lạnh như băng, nàng cầm kiếm đâm thẳng vào miệng Tiết Vân Thúy, chậm rãi quấy lên. Tiếng kêu thảm thiết của Tiết Vân Thúy vang lên. Nếu không thể phản kháng thì cứ nhắm mắt mà hưởng thụ cho đã đi nhé. Ta có lời vẫn luôn muốn nói cho ngươi. Ngươi mới là tiện nhân. Hứa Thanh tới gần Tiết Vân Thúy, nhỏ giọng thì thầm vào tai ả, mà thanh kiếm trong tay vẫn đang chậm rãi quấy. Cho tới hơn 10 hơi thở sau, Tiết Vân Thúy dần không dãy rua nổi nữa thì nàng mới đâm sâu vào. Hứa Thanh nhìn Tiết Vân Thúy, chậm rãi đâm kiếm vào. Cho tới khi hoàn toàn xuyên qua đầu Tiết Vân Thúy, thế mới mặt mày tái nhợt lùi ra sau vài bước. Ngơ ngẩn nhìn Tiết Vân Thúy khí tuyệt bỏ mình, im lặng không nói gì. Mạnh Hạo nhìn Hứa sư tỷ đi tới bên cạnh nàng, ngồi xuống. Về phần thi thể Tiết Vân Thúy thì đám dây mây bổ nhào tới kéo thẳng vào trong lòng đất. Lúc này trăng sáng treo cao, bốn phía yên tĩnh. Dao động đấu pháp nơi đây không tạo nên bất cứ sự chú ý nào. Dù sao nơi được gọi là phúc địa này thật sự không hề nhỏ. Lần đầu, ánh trăng chiếu rọi bóng dáng Mạnh Hạo và Hứa Thanh, dường như muốn làm bóng của bọn họ chồng lên nhau. Hứa Thanh trầm mặt một lát rồi gật đầu. Lần đầu giết người, lòng ta cũng phức tạp rất lâu. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Hắn nhìn vị Hứa sư tỷ trước mặt, từng cảnh tượng khi còn ở Kháo Sơn Tông dần hiện lên trong đầu. Lúc này có làn gió thổi tới, xua tan mùi máu tanh nồng nơi đây, lại thổi tung mái tóc Hứa Thanh, phất lên khuôn mặt Mạnh Hạo. Không biết là quấn lấy lông tơ trên mặt, hay là lòng gợn sóng. Là sau khi tông môn giải tán, Hứa Thanh quay đầu lại nhìn Mạnh Hạo. Khuôn mặt nàng dù tái nhợt nhưng vẫn tồn tại vẻ mỹ lệ khiến Mạnh Hạo phải ngưng mắt nhìn. Mạnh Hạo vẫn nhớ năm đó khi tiến Hứa sư tỷ về Đông Phong. Hắn từng nhìn bóng nàng bước dần xa và nghĩ rằng nếu có thể cưới nàng làm thê tử thì cũng không tồi. Chỉ là hồi ức này đã cách mấy năm, nay nhìn lại thì dường như đã rất xa. Đó chẳng qua chỉ là tâm tính thiếu niên. Nói không rõ là lúc ở trong tông môn. Mạnh Hạo cười đáp. Hắn rất thả lòng. Dù đây tại nơi nguy hiểm thì cả người vẫn trầm tĩnh. Dường như về tới Kháo Sơn Tông, về tới Đông Phong dưới ánh trăng năm đó. A, Hứa Thanh sườn sốt, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Lúc này dường như nàng cũng quên dùng vẻ lạnh lùng che giấu mà để lộ ra bản tâm mình. Trong mắt Mạnh Hạo, vẻ ngơ ngác này lại đẹp đẽ biết bao, hoàn toàn khác hẳn với Hứa sư tỷ trong trí nhớ của hắn. Trong trí nhớ nàng luôn lạnh lẽo không thể chạm tới, nhưng nay vẻ ngơ ngác này lại vô cùng thân thiết. Mạnh Hạo mỉm cười. Ta đột nhiên cảm thấy trước kia chưa từng hiểu sư tỷ. Mạnh Hạo cười nhìn người con gái trước mặt. Hắn nay đã không còn là tên thư sinh năm đó. Trải qua không ít chuyện, tuổi cũng tăng lên. Cho dù là lịch duyệt hay tâm trí thì Mạnh Hạo đều đã trưởng thành quá nhiều. Giờ phút này há lại không nhìn ra vẻ lạnh lùng của Hứa Thanh từ đầu tới cuối đều là cố ý làm ra. Lúc này ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua người Hứa sư tỷ, xuyên qua y phục bị rách này thấy được da thịt trắng nõn nà. Đây không phải lần đầu hắn nhìn một nữ tử như vậy. Nhưng không biết vì sao lúc nhìn Sở Ngọc Yên thì hắn có thể bình tĩnh. Nhưng nay nhìn Hứa sư tỷ mà đôi mắt hắn dần lộ ra chút khác thường. Ánh mắt Hứa sư tỷ với Mạnh Hạo chạm nhau, nàng lập tức quay đi, trái tim đập thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì. Chỉ là nàng nắm chặt lấy góc áo, như thế cũng cho thấy nàng nay đang rất khẩn trương. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, vỗ túi càn khôn lấy ra một bộ y phục choàng lên vai Hứa sư tỷ.